Mặt trăng đỏ tập 32. Ngày thứ hai, Lục Tân đến công ty từ sớm. Tối qua hắn ngủ không ngon, hôm nay trông hắn có vẻ hơi thiếu tinh thần. Do ảnh hưởng bởi năng lực lưu lại của dị biến giả hệ tạo mộng, nên tâm trạng thoải mái thường ngày của hắn cũng bị ảnh hưởng. Ngay cả sau khi về nhà, có lẽ là vì đã rất muộn, mọi người trong nhà cũng đều ngủ cả rồi. Thế là hắn tự mình ăn chút đồ ăn sẵn, rồi về phòng nghỉ ngơi. Ngủ được 6 tiếng, hắn thức dậy đúng giờ, vội đến công ty làm việc. Cố gắng mở to đôi mắt đang buồn ngủ, Lục Tân đến trước vách ngăn của mình, đột nhiên cả người tỉnh táo hẳn lên. Đồ của ta đâu? Thứ hắn nhìn thấy là một vách ngăn trống rỗng. Vật dụng làm việc của hắn còn có máy tính, thậm chí là giỏ đựng rác thường dùng đều không thấy. Điều này lập tức khiến Lục Tân nhớ đến lần suýt nữa bị Lữ Thành cướp mất việc làm, trong phút chốc liền thấy buồn bực. Trong lòng nghĩ đến rất nhiều chuyện không tốt. Chẳng lẽ vì hôm qua mình nổ súng bắn thư ký của Phó Tổng Tiếu, người ta không vui nên đuổi việc mình rồi? Hay là Phó Tổng Tiếu qua cầu rút gián, sau khi tìm mình giúp đỡ xong liền trở mặt? Không đúng, vẫn chưa qua cầu mà. Sau đó, ngay lúc Lục Tân đang ngơ ngác, không biết nên để cái túi ở đâu, thì một giọng nói nhẹ nhẹ vang lên bên cạnh. Chủ quản Lục, phòng làm việc của ngươi ở bên kia. Lục Tân phản ứng lại, nhìn người đang nói là Trương Ca, người chạy nghiệp vụ cùng mình. Nhìn theo hướng hắn chỉ, Lục Tân mới nhận ra cách bài trí trong phòng có chút thay đổi. Đối diện với văn phòng của chủ nhiệm Lưu, vài mặt kính mờ đục được dựng lên, làm văn phòng bị thu hẹp lại một chút. Bố cục ban đầu của văn phòng này thuộc về mọi người làm việc trong sảnh, chỉ có phòng của chủ nhiệm Lưu nằm ở cuối. Nhưng bây giờ, phòng làm việc lại xuất hiện hai gian, vị trí tương đối, giống như ngang hàng với nhau. Phòng của ta hả? Lục Tân nhíu mày mới kịp phản ứng. Kinh mạc chỉ vào mũi của mình nói, ngươi gọi ta là chủ quản. Đúng vậy, không phải ngươi đã được thăng chức rồi sao? Trương Ca cũng hơi ngạc nhiên nói, hôm qua vừa tan ca, chủ nhiệm Lưu liền dặn dò mời vài công nhân sửa chữa đến dỡ bỏ tấm vách ngăn trong đêm, làm thành một văn phòng mới. Hắn nói bây giờ ngươi thăng chức chủ quản rồi, không thể cứ làm việc trong sảnh như trước kia được. Không chỉ tăng giờ làm, thêm bàn ghế và vật dụng làm việc mới, còn chuyển hết đồ dùng cũ của ngươi qua đó rồi. À, cái này... Lục Tân trố mắt đứng nhìn. Năng lực điều hành của chủ nhiệm mạnh như vậy sao? Hắn có chút bán tính bán nghi qua đó xem thử, thì thấy bảng hiệu ở trên cửa ghi dòng chữ văn phòng chủ quản. Đẩy cửa kính ra, liền nhìn thấy một văn phòng không lớn lắm, chắc khoảng 4-5 mét vuông. Máy tính cũ của hắn đang được đặt ở trên chiếc bàn làm việc mới tinh, ngay cả cái ghế quay không thể xoay được mà hắn từng ngồi, giờ cũng đã được thay mới. Ống bút, văn kiện, còn có giỏ đựng rác nhỏ quen thuộc của hắn đều ở đây cả. Đều là của ta hả? Lục Tân có hơi chóng mặt khi niềm vui sướng bất ngờ ập đến. Đương nhiên rồi, toàn bộ đều là hàng mới nữa đó. Trương Ca đi theo qua, dựa vào cửa nhìn vào bên trong nói. Vốn dĩ máy tính cũng phải thay cái mới, nhưng chủ nhiệm nghĩ đến bên trong máy tính của chúng ta còn có rất nhiều tư mật, nên tạm thời vẫn dùng cái này thì hơn. Hắn vừa nói vừa nhìn Lục Tân với ánh mắt ý bảo. Chủ nhiệm muốn cho ngươi thời gian để chuyển tài liệu sang. Công ty của chúng ta chu đáo quá rồi. Lục Tân còn nói gì được nữa, chỉ có thể bật ra một tiếng cảm khái từ đáy lòng. Trường Ca nháy mắt một cái với lời cảm khái của hắn, hùa theo nói, có lẽ là vậy. Rất nhanh, gần tới giờ làm việc, các đồng nghiệp đều lần lượt đến công ty, nhìn thấy văn phòng mới xuất hiện, họ đều có chút bất ngờ. Sau khi lặng lẽ thì thầm với nhau nghe ngóng, họ liền chạy đến bên văn phòng của Lục Tân chào hỏi. Tiểu Lục chủ quản, chúc mừng chúc mừng. Chủ quản Lục, sau này mọi người phải cố gắng làm việc dưới sự dẫn dắt của người rồi. Ây, chào buổi sáng chủ quản. Lục quản. Qua một loạt thay đổi cách xưng hô cho phù hợp, mọi người bắt đầu thống nhất gọi Lục Tân là chủ quản Lục. Mọi người đều rất nhiệt tình. Người thì chúc mừng Lục Tân có văn phòng riêng của mình. Cười trêu chọc. Muốn Lục Tân khao một bữa, người thì mang trái cây mình vừa rửa ra, mời Lục Tân ăn thử. Lục Tân bây giờ thật tuyệt, mọi người đều biết hắn là người tin cậy, có thể đi bên cạnh phó tổng giám đốc. Tâm trạng hắn cũng rất tốt, cười đáp lại, chỉ là chưa đồng ý chuyện mời khách. Không phải là vì tiết kiệm tiền, chủ yếu là do bản thân dạo này bận quá. Qua gần nửa giờ đồng hồ, chủ nhiệm cũng mang theo cặp mắt gấu trúc đi làm. Có vẻ là tối qua hắn đích thân đến đây giám sát. Thế nhưng, trông thì mệt mỏi, vậy mà tinh thần hắn lại rất tốt. Hắn mới gặp Lục Tân trước. Sau đó, cổ vũ đối phương tiếp tục cố gắng làm việc, thì hào hứng quay về văn phòng của mình. Lần này, bản thân không cần ngồi cả ngày trong nhà vệ sinh nữa nha. Mọi người làm việc vất vả rồi. Nhưng còn chưa đợi chủ nhiệm Lưu ngồi vào văn phòng 2 phút, đột nhiên bên ngoài đã vang lên một giọng nói lịch sự. Tinh thần của chủ nhiệm Lưu vừa thả lỏng lại chợt giật mình, run rẩy ngó đầu ra ngoài phòng làm việc. Vài cọng tóc trên cái đầu hối đều dựng cả lên. Người hắn nhìn thấy chính là vị phó tổng Tiếu Thư Thả, ôn hòa hơn hắn lúc này đang đứng ở trong phòng làm việc chào hỏi các nhân viên. À, cái này... Chủ nhiệm Lưu vội vàng lao ra, đầu như sắp nổ tung. Sao lại đến rồi trời? Đi ra thấy tất cả các nhân viên đều ngay ra nhìn, chủ nhiệm Lưu sắp điên đến nơi. Mọi người, mau, mau tới nghiêm tiếp phó tổng giám đốc đến chỉ đạo công việc. Ê, không cần không cần, mọi người còn đang bận làm việc của mình, đừng khách sáo như vậy. Trong tiếng vỗ tay lác đác của các nhân viên, khi kịp phản ứng lại, phó tổng Tiếu cười cười can ngăn. Lời này khiến chủ nhiệm Lưu nhất thời không biết nên tiếp chuyện thế nào. Công ty này dù sao cũng là của người ta, nếu như khách khí, bản thân sẽ thành người ngoài mất. Chỉ là hắn thế nào cũng không hiểu, vị phó tổng này rốt cuộc làm sao, hắn không cần đi làm hả trời. Phó tổng Tiếu không nói nhiều, chỉ là vào phòng làm việc cùng chủ nhiệm Lưu trước. Sau khi hỏi nhẹ Lục Tân có đi làm không, liền đi ra, đến phòng làm việc của Lục Tân nán lại gần chục giây, không truyền ra bất cứ tiếng nói chuyện nào. Hắn lại đi ra, sau đó ngồi cười ha ha ở phòng làm việc của chủ nhiệm Lưu. Hắn còn cầm giấy bút không ngừng vẽ vẽ viết viết, như đang chỉnh sửa một tài liệu cơ mật nào đó. Chủ nhiệm Lưu muốn hỏi cũng không dám, muốn ở cũng không được. 5 phút sau, chủ động đi ra khỏi phòng làm việc. Thế nên trạng thái công việc hôm nay chính là như vậy. Hôm qua, chủ nhiệm Lưu vì bị người ta chiếm mất phòng làm việc, chỉ đành ngồi chồm hổm cạnh nhà vệ sinh cả ngày. Mọi thứ đều rất hợp lý. Tiểu Lục. Đến tận chiều lúc sắp tan làm, phó tổng Tiếu mới gõ cửa mở phòng làm việc của Lục Tân. Trước tiên cao giọng gọi 2 tiếng, sau đó tức khắc đi vào, khẽ nói thêm một từ, ca. Trải qua một ngày não bổ, hắn đã gần như chấp nhận, quyết định rằng Lục Tân là một người tài ở ẩn trong công ty của mình. Có chuyện gì? Lục Tân tỉnh bơ như không, đóng trang trình duyệt web bình tĩnh hỏi. Ta đã soạn ra danh sách mà ngươi muốn rồi. Phó tổng Tiếu khẽ nói, lặng lẽ đưa đến trước mặt Lục Tân, chỉ thấy trên đó liệt ra chi chít tên của từng người, từng thời điểm, mặt sau còn ghi cụ thể những việc liên quan trực tiếp đến bản thân, ở giữa còn ký hiệu, mũi tên lộn xộn. Lục Tân nhăn mày. Người đến bản biểu cũng không biết làm sao. Phó tổng Tiếu trong chốc lát có chút chột dạ, lúng túng nói. Bình thường đều là thư ký làm. Lục Tân nói. Vậy thư ký của người đâu? Phó tổng Tiếu nhất thời càng chột dạ hơn. Ở bệnh viện. Lục Tân cũng có chút không biết nên nói gì, đành khoát tay nói. Trước hết cứ như vậy đi, ngươi hiểu là được rồi. Quan trọng nhất là phải tập trung họ lại. Kỳ thực hắn cũng không biết tại sao phó tổng Tiếu lại nhất định muốn làm bản biểu cho hắn, nhưng bản thân cũng không cách nào từ chối. Có một bản biểu thì nhìn sẽ chuyên nghiệp hơn chút. Phó tổng Tiếu nghe thấy liền gật đầu lia lịa, đảm bảo. Đúng đúng đúng, ta đã nghĩ nên sắp xếp như thế nào rồi. Tốt, ngươi đi làm trước đi. Lục Tân gật đầu. Bản biểu trước hết để ở đây là được rồi. Được. Phó tổng Tiếu nhẹ nhàng thở ra, quay người rời đi, đột nhiên lại nghĩ đến điều gì nói. Tiểu Lục ca, có cần ta đặt vé giúp ngươi không? Lục Tân lắc đầu. Không cần, hẳn là đã có người đặt vé giúp ta rồi. Phó tổng Tiếu nổi lòng kính nể. Hắn chỉ là hỏi bóng gió một chút xem Lục Tân có giấy thông hành tiến vào chủ thành hay không, lại không nghĩ đến, thậm chí còn có người giúp Lục Tân đặt vé. Sự kinh ngạc trong lòng nhất thời đạt đến cực điểm, triệt để chấp nhận hiện thực sống ẩn dật của Lục Tân. Ngày kia là có thể xuất phát đi chủ thành rồi. Sau khi phó tổng Tiếu rời khỏi, Lục Tân lần nữa mở trang trình duyệt web lên. Đây có lẽ là điểm tốt của công việc có không gian riêng tư đi. Lúc làm việc, chơi game không ai biết. Từ trưa hắn đã nhận được cuộc điện thoại của Hàng Băng. Hàng Băng nói đơn xin trở thành nhân tài đặc thù cấp 3, đã được mới sinh thông qua. Tài liệu cũng đã cập nhật thành công. Thù lao tương ứng với việc xử lý chuyện hội đồng hương rất nhanh sẽ được chuyển vào tài khoản của hắn. Điều quan trọng nhất là cùng với sự thay đổi của tài liệu về nhân tài đặc thù cấp 3, hợp đồng tương ứng với thẻ thông hành hẳn nên cấp cho hắn cũng đã được đưa đến sở cảnh vệ. Chỉ cần đến đó ký tên là nhận được vé thông hành. Có vé thông hành này, bản thân liền có tư cách ra vào chủ thành, tự do ra vào chủ thành ở Thanh Cảng, là một dạng tượng trưng cho thân phận. Lục Tân hắn cũng không nghĩ tới, thật sự lại có một ngày như vậy. Cùng lúc đó hội nghị huấn luyện nhân tài cấp cao Thanh Cảng cũng tổ chức vào 3 ngày sau, ngày kia là hắn có thể khởi hành đến chủ thành. Lục Tân hiểu rõ việc này đại biểu cho điều gì. Để cho bản thân hắn tham gia hội nghị huấn luyện nhân tài cấp cao, kỳ thực thể hiện thái độ của Thanh Cảng. Giai đoạn thứ hai của hắn cũng không xảy ra vấn đề gì. Thuận lợi đủ đường khiến Lục Tân lần đầu cảm thấy phương hướng trở nên rõ ràng hơn. Tiến vào giai đoạn 2, hắn có thể xem được bộ hồ sơ ở nhà, cũng biết được những việc hắn để tâm khác. Ngoài ra còn có thể nhân cơ hội này đi chủ thành, giúp Phó Tổng Tiếu tìm ra dị biến giả hệ tạo mộng. Đồng thời cũng có thể nhờ dị biến giả hệ tạo mộng này giúp mình. Vì vẫn còn một ngày để đi chủ thành, Lục Tân sẵn tiện chuẩn bị thật tốt, tuy không có nhiều thứ để sắp xếp cho lắm. Chỉ mang hai bộ quần áo, dù đã mua từ lâu nhưng cả hai đều được giặt sạch sẽ. Sau đó, hắn bắt đầu thu dọn đồ vệ sinh cá nhân, một bàn chải, nửa tiếp kem đánh răng, một miếng xà phòng và một chiếc khăn tắm. Dù tất cả đã được cất vào trong, nhưng chiếc túi chỉ hơi phồng lên, dễ dàng để hắn xách mang đi bất cứ lúc nào. Còn bộ quân phục, ủng chiến đấu, do đặc thanh bộ cấp được Lục Tân giữ trong một hộp phẳng đặc biệt. Chuyến đi lần này không cần phải lái xe, nên Lục Tân chỉ định nhờ bảo vệ ở sảnh trong coi giùm. Những việc còn lại sau đó khá đơn giản. Đầu tiên là xin công ty cho nghỉ. Hắn đã sớm hỏi qua Hàn Băng. Cô ấy nói hội nghị lần này được tổ chức trong vòng 3 ngày. Nhưng để đề phòng, hắn sẽ xin nghỉ hẳn 7 ngày. Lục Tân đến tìm chủ nhiệm Lưu để báo cáo với hắn một tiếng. Không ngờ chủ nhiệm Lưu tỏ ra rất vui mừng. Hắn không chỉ chấp nhận phép nghỉ của Lục Tân, mà còn cho Lục Tân nghỉ phép có lương. Chủ nhiệm quả là người tốt mà. Việc thứ hai là đến thăm cô nhi viện Trăng Đỏ. Kể từ khi trở về thành phố, hắn còn chưa gặp cô giáo Tiểu Lộc. Lần này đến chủ thành, Lục Tân có thể ở đó khoảng chừng một tuần lễ hoặc lâu hơn nữa. Vậy nên hắn cần phải báo với cô giáo Tiểu Lộc một tiếng, kẻo có việc gấp mà lại không tìm được hắn. Lục Tân lái xe máy đi đến phòng bảo vệ gần cô nhi viện, rồi chậm rãi đi lên lầu. Ngay ngã rẽ ở tầng 3, hắn tình cờ gặp ông An bảo vệ đang ngồi đọc báo ở trên cái bàn nhỏ. Ông ấy ngẩng đầu lên nhìn Lục Tân từ phía sau tờ báo, rồi gật đầu, rồi tiếp tục đọc như không có chuyện gì xảy ra. Theo bản năng, Lục Tân nghiêng đầu nhìn vào trong một chút, liền thấy ở trên bức tường sau lưng ông ấy có một chậu cây nhỏ, trồng bông hoa nhỏ cô đơn, e ấp nở. Chà! Khi Lục Tân đi lên lầu, có hai đứa bé đang ngồi trên bậc cầu thang chơi với những quả cầu pha lê. Chúng ngẩng đầu lên nhìn Lục Tân. Sau khi thấy hắn, lũ trẻ lập tức nở một nụ cười xấu xa. Không đợi Lục Tân lên tiếng mà chạy vù lên lầu, vừa chạy vừa hét, bạn trai đến rồi, bạn trai đến rồi. À, cái này... Mặt Lục Tân lập tức đỏ bừng, nhìn quả cầu pha lê bọn chúng đánh rơi dưới chân. Hắn nhặt lấy bỏ vào túi, hắn sẽ không trả lại cho chúng đâu. Mặc kệ đám nhóc đang nhìn hắn tò mò, Lục Tân bước vào văn phòng của cô giáo Tiểu Lộc. Đây là lần đầu tiên hắn đến đây, nhưng nhờ ánh mắt những đứa nhóc kia hắn có thể đi thẳng đến chỗ của cô giáo. Cô giáo Tiểu Lộc đang cầm hộp cơm trưa để ăn. Khi thấy Lục Tân đi vào, cô đặt hộp cơm xuống. Lục Tân lén lút liếc nhìn. Bên trong hộp cơm có đậu phụ hầm mướp, trộn với một ít cơm, giống như cơm thừa trong bát của mấy chú nhóc ở bên ngoài. Nhưng trong bát cơm của chúng vẫn có thịt bằm, còn hộp cơm trưa của cô giáo Tiểu Lộc chỉ có mướp và đậu phụ. Sao ngươi lại tới đây? Ngươi không phải đang đi làm sao? Cô giáo Tiểu Lộc quay xa lăng lại rồi mỉm cười, tiện tay cầm sách đặt ở trên nắp hộp cơm. Ngày mai ta đi công tác, nên chiều nay xin nghỉ. Lục Tân cười giải thích, liếc mắt đánh giá căn phòng nhỏ này. Đi công tác nữa hả? Cô giáo Tiểu Lộc có chút bất ngờ. Đi đâu vậy? Thật ra cũng không tính là đi công tác, chỉ là đi đến chủ thành khoảng một tuần. Lục Tân cười giải thích, chủ thành rất an toàn. Chủ thành... Lục Tân vốn cho rằng cô giáo Tiểu Lộc sẽ yên tâm, nhưng không ngờ nghe Lục Tân nói xong, cô không hề có biểu hiện vui mừng, cũng không hỏi vì sao Lục Tân lại có cơ hội đi đến chủ thành, mà im lặng. Ở chủ thành có rất nhiều thứ, người muốn nhờ ta mua gì sao? Lục Tân đành phải phá vỡ sự im lặng, cười hỏi. Cô giáo Tiểu Lộc khẽ lắc đầu. Không, ngươi chỉ cần quay về sớm là được. Lục Tân gật đầu, sau đó cũng không biết nên nói gì nữa. Bình thường, ở bên cô giáo Tiểu Lộc, chủ yếu là cô nói chuyện, còn hắn nói khá ít. Nhưng lần này cô giáo Tiểu Lộc dường như có suy nghĩ gì đó trong đầu. Cô nói ít hơn thường ngày khiến bầu không khí giữa hai người có vẻ trầm lắng hơn. Ngươi đi theo ta ra ngoài một chút, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Cô giáo Tiểu Lộc đột nhiên ngẩng đầu nhìn Lục Tân, mỉm cười gật đầu. Được. Lục Tân suy nghĩ một chút, rồi đẩy cô ra hành lang. Hắn nhìn về phía những bậc thang dài, suy nghĩ một hồi, rồi cúi người bế cô lên. Sau lưng vang lên tiếng những tiếng hô, ôm một cái, ôm một cái. Lục Tân đỏ mặt nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh. Còn cô giáo Tiểu Lộc ngượng ngùng, từ đằng sau bảo vai Lục Tân trừng mắt với đám nhóc. Rào! Âm thanh ồn ào, đều tản đi nhiều. Ông Trương, nếu ta quay về muộn, thì ông giúp ta trông chừng tụi nhóc tự học. Bảo chúng chép cuốn nhật ký của người điên 3 lần, ta quay lại sẽ kiểm tra sau. Khi đi qua chỗ lúc nãy ở tầng 3, cô giáo Tiểu Lộc nói với ông An bảo vệ. Ơi, được, cứ đi chơi thong thả. Ông An ha ha cười đồng ý, gấp tờ báo lại rồi lên lầu, cầm xe lăn giúp cô. Lục Tân đi xuống cầu thang trước, cẩn thận đặt cô giáo Tiểu Lộc lên ghế sau xe máy. Lúc này ông bảo vệ cũng mang theo xe lăn của cô đi đến. Lục Tân cẩn thận gấp lại, rồi treo nó lên mặt còn lại của chiếc xe. Ban đầu trên xe có treo một cái hộp kim loại, hình như là một con chó cơ khí hay gì đó. Nhưng hiện tại không cần dùng đến, Lục Tân gỡ xuống, nhờ ông bảo vệ coi giúp. Sau khi chậm rãi khởi động xe, Lục Tân đưa cô giáo Tiểu Lộc tiến vào thành phố Thanh Cảng. Mặc dù Lục Tân đã lái xe rất chậm, nhưng cô giáo Tiểu Lộc vẫn rất hồi hộp, nắm chặt góc áo của hắn. Họ không nói gì cả, cứ đi thẳng về phía đông của thành phố vệ tinh, hướng về phía núi Thanh Nham. Đến nơi, Lục Tân tìm một chỗ đậu xe, mở xe lăn, đỡ cô giáo Tiểu Lộc ngồi xuống, sau đó chậm rãi đẩy xe lăn trên con đường nhỏ nơi đây. Ngươi xem nhà ở đây có lớn không? Vừa đi hắn vừa cười nói. Ta cũng đang sống ở một căn hộ ở đây. Bên trong có nhiều phòng, phòng khách cũng rộng rãi, có thể sử dụng như là phòng học. Ngoài ra còn có giường hoa và hồ bơi. Ngươi có thể trồng hoa đào ở trong giường, sau đó trồng rau, nuôi gà hay gì đó. Hơn nữa, nó còn cách xa thành phố, có ít người xung quanh hơn, càng yên tĩnh hơn. Hắn thật muốn nói, nếu có một vụ ô nhiễm tinh thần quy mô lớn xảy ra, một nơi vắng vẻ một chút sẽ an toàn hơn. Tuy nhiên, có rất ít người biết về tình trạng ô nhiễm tinh thần hiện nay. Hắn cũng sợ làm cô giáo Tiểu Lộc kinh hãi nên không dám nói thẳng. Ôi chà, bây giờ ngươi đã khác xưa nhiều rồi nha, còn bắt đầu suy nghĩ đến việc mua biệt thự nữa hả? Tâm trạng cô giáo Tiểu Lộc tốt hơn nhiều, cô xoay người khỏi xe lăn, mỉm cười với Lục Tân. Trong thời gian này, ta đã làm việc rất chăm chỉ, tiết kiệm được một ít tiền. Lục Tân ngượng ngùng cười nói. Ta có nhờ người hỏi qua, giá nhà ở đây hình như khoảng 5-60 vạn. Tuy rằng đắt một chút, nhưng ta cảm thấy chúng ta xây công như diện ở đây sẽ tốt hơn. Cô giáo Tiểu Lộc nghe được sự do dự trong lời nói của hắn. Cô nói, 5-60 vạn, ngươi nghĩ ta ngu ngốc lắm sao? Nhà ở đây... Cô suy nghĩ miên man, sau đó nghiêm túc nói, ít nhất phải là 100 vạn. Đúng đúng đúng, tầm cỡ đó. Lục Tân cười gật đầu nói, sau khi ta mua xong, ngươi có thể chuyển đến đây ở. Cô giáo Tiểu Lộc không trả lời, im lặng một lúc rồi mới nói, ngươi cũng sẽ sống ở đây chứ? Lục Tân không biết trả lời câu hỏi này như thế nào, chỉ chậm rãi đẩy xe lăn. Cô giáo Tiểu Lục cũng như đã hiểu ra điều gì đó, một lúc sau cô thì thầm, sao ngươi lại tốt với bọn trẻ như vậy? Lục Tân chậm rãi suy nghĩ nói, khi đó viện trưởng không phải là thường xuyên nói cho chúng ta sao? Mặc dù chúng ta còn trẻ, nhưng chúng ta chính là niềm hy vọng. Như lời viện trưởng đã nói, chỉ cần trong chúng ta còn có kỳ vọng với nền văn minh, như vậy nhất định có một ngày thế giới sẽ trở lại như trước. Mỗi bữa cơm đều có thể ăn thịt, có thể xem phim, nghe nhạc, chơi game, cũng không cần phải làm nhiều bài tập sinh hoạt như vậy. Bây giờ những đứa trẻ đó cũng giống vậy. Hắn chậm rãi nói, chúng ta phải đối xử tốt với chúng, giống như viện trưởng đã đối xử tốt với chúng ta. Tiểu Lộc lắng nghe Lục Tân nói, im lặng một hồi lâu. Lục Tân chợt phát hiện bả vai cô khẽ rung lên, trong lòng sửng sốt. Hắn quay sang nhìn cô, thấy khuôn mặt đầy nước mắt, hắn vội ngồi xổm xuống, có chút khẩn trương. Người sao vậy? Cô giáo Tiểu Lộc nâng tay áo, lau đi nước mắt, ngẩng đầu nhìn Lục Tân. Lại đây. Lục Tân vội vàng tiến lại gần cô. Cô giáo Tiểu Lộc nghiêm túc nhìn hắn, hai mắt đỏ bừng, vẻ mặt nghiêm túc. Người nói cho ta biết, người đến chủ thành làm cái gì? Chỉ là có cuộc họp. Lục Tân vội vàng giải thích. Không có chuyện gì nguy hiểm đâu, một tuần sau nữa là ta sẽ trở lại. Cô giáo Tiểu Lộc im lặng một lúc rồi mới nói. Có thật không? Lục Tân nghĩ đến chuyện giai đoạn thứ hai nên hơi ngập ngừng, nhưng hắn vẫn gật đầu mà không nói với cô. Thực ra, ta đã sớm biết chuyện này sẽ xảy ra. Cô giáo Tiểu Lộc không dám xác nhận liệu cô có tin hay không. Một lúc sau cô khẽ nói, trước đây, đồng nghiệp của ngươi đã đến tìm ta, cô ấy rất tốt. Vốn dĩ ta rất lo lắng về công việc của ngươi, nhưng cô ấy khiến ta có cảm giác, có lẽ cô ấy là... Không phải. Cho nên, ta cũng không muốn cản ngươi, chỉ là... Đột nhiên, cô ngẩng đầu, nắm chặt tay Lục Tân. Ngươi nhất định phải hứa với ta một điều. Lục Tân nhìn cô rất nghiêm túc, thậm chí còn lộ ra vẻ lo lắng, hắn bèn vội gật đầu. Đừng tự tạo áp lực cho mình. Cô nói nhỏ, lúc ở nhà trẻ, ngươi đã cầm cục gạch giúp ngươi đánh nhau là ta, ngươi còn nhớ không? Lục Tân nghe xong điều này không khỏi mỉm cười. Hắn nhớ mang máng cô giáo Tiểu Lộc khi còn nhỏ rất hung dữ, phần lớn những đứa trẻ lớn lên trong hoàn cảnh vất vả đều trở nên như thế. Hơn nữa, ngươi không nợ bất kỳ ai, nhớ không? Cô giáo Tiểu Lộc nói xong, chậm rãi hạ giọng. Nghe thấy sự lo lắng chân thành trong lời nói của cô, Tiểu Lộc nhìn chằm chằm Lục Tân bằng đôi mắt trong veo rồi nói. Ngươi không nợ ai cả, kể cả ta. Số tiền ngươi gửi trong mấy năm qua, ta đều ghi chép lại. Cô vô cùng kiên quyết, lặp lại lời vừa rồi. Ngươi không làm gì sai. Có lẽ là do ánh mắt của Tiểu Lộc quá kiên định, khiến Lục Tân có chút choáng váng. Hắn vô thức ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt. Lúc này trên bầu trời đã có một bóng trăng đỏ ở phía đông nam. Ta không biết sau này ngươi sẽ ra sao, đi đâu. Một bàn tay nhỏ bé mềm mại và ấm áp, lặng lẽ nắm lấy tay hắn. Giọng nói của cô giáo Tiểu Lộc trở nên nhẹ nhàng hơn. Cô nói bên tai Lục Tân. Nhưng hãy nhớ trở về nha. Ngươi không được quên chúng ta đâu. Lục Tân cảm thấy choáng hơn. Thật ra hắn không hiểu vì sao cô giáo Tiểu Lộc lại nói với hắn những điều này. Nhưng ngay khi hắn cảm giác choáng váng, hắn đột nhiên thấy một bóng người nhô lên. Trên má có thứ gì đó mềm mại ẩm ướt chạm vào. Sau đó bóng người đó rất nhanh rụt trở lại. Thịt! Tim Lục Tân đập nhanh. Hắn kinh ngạc quay đầu nhìn về phía cô giáo Tiểu Lộc, khuôn mặt dần đỏ lên. Cô giáo Tiểu Lộc cũng đỏ mặt nhưng vẫn giả bộ hờ hững. Đây là của bọn nhỏ, đừng nghĩ lung tung. Ta... Lục Tân mở miệng, muốn nói rất nhiều thứ nhưng lại buộc miệng. Ta có thể đáp lễ được không? Khuôn mặt của cô giáo Tiểu Lộc đột nhiên đỏ rực, cố gắng không xúc động. Không được. Lục Tân tiếc nuối gật đầu. Được rồi. Tiểu Lục ca, người có muốn ăn gì không? Tiểu Lục ca, người muốn uống gì không? Có nước cam, nước ép táo, nước... Tiểu Lục ca, chúng ta ăn trưa trên xe hay xuống xe rồi mới ăn? Tiểu Lục ca, có cần ta hỏi số điện thoại của cô phục vụ kia giúp người không? Người đã nhìn cô ta mấy lần? Cuối cùng Lục Tân bị hắn làm phiền đến mức không chịu nổi. Không cần đâu, cái gì cũng không cần. Ồ, Phó Tổng Tiếu im lặng một hồi, không nhịn được nữa lại hỏi. Người chắc chứ? Lục Tân thở dài rồi nói, ta cần ngươi im lặng. À, được, được, được. Phó Tổng Tiếu rụt cổ lại, thành thật ngồi xuống. Lục Tân liếc nhìn một hồi, liền cảm thấy không đành lòng. Đây là sếp của mình không nên đối xử với sếp như vậy chứ. Sau một hồi im lặng, Lục Tân hỏi nhỏ, ngươi đã chuẩn bị mọi thứ rồi chứ? À, Phó Tổng Tiếu nghe xong, liền có chút hưng phấn, vội vàng gật đầu, cảnh giác nhìn xung quanh, sau đó hạ giọng thì thầm. Ta đã bắt đầu sắp xếp mọi chuyện theo những gì ngươi dặn từ một tháng trước. Đây là danh sách tất cả những người mà ta đã từng tiếp xúc. Ngươi có nói ta tập trung họ lại, nhưng mà điều này không dễ chút nào. Họ làm đủ mọi ngành nghề, một số người ở chủ thành, một số lại ở thành phố vệ tinh, nhiều lắm. Nhưng không sao, ta đã nghĩ ra một cách, nhân dịp ta nhập học đại học ở Thanh Cảng ở chủ thành. Ta lấy danh nghĩa của cha ta để mời mọi người đến ăn mừng, phần lớn họ đều sẽ đến. Lục Tân gật đầu, tốt. Nếu có bỏ sót ai ở thành phố vệ tinh, đến lúc đó hãy đưa danh sách cho ta. Hắn cũng đã xem qua và xác nhận hầu hết những người trong danh sách đều ở chủ thành. Dù sao thì một tháng trước, vị Phó Tổng Tiếu này đã đến chủ thành để nhận thư báo nhập, đồng thời cũng du lịch ở đấy cùng gia đình vài ngày. Trong những ngày đó, ngoài việc nộp một số giấy tờ đăng ký tạm trú ở chủ thành và liên hệ với các khách hàng lớn của công ty, có lẽ đối phương đã gặp những người trong danh sách này. Hắn cũng sẽ chuyển danh sách những người còn lại cho Hàn Băng để cô ấy sắp xếp giống vậy để tránh bỏ sót. Thật ra, nếu như không phải thời gian gấp gáp, Lục Tân sẽ cố gắng đến gặp mọi người trong danh sách này. Nhưng bây giờ hắn chỉ có thể nhắm đến những người có khả năng lớn nhất. Người sắp xếp thời gian khi nào? Sau khi cố gắng nhớ hết tất cả các bước trong đầu, Lục Tân quay đầu lại và hỏi hắn. Là tối mai. Yết hầu Tiếu Viện nhấp nhô, hắn căng thẳng nói. Trước tiên, không phải chúng ta nên lập kế hoạch sao? Ngươi cần chuẩn bị một ít vũ khí không? Có phải chuẩn bị viện trợ không? Ta có biết một vài hòa thượng ở chùa Tự Hòa với mấy anh em giang hồ. Ai? Lục Tân bất lực thở dài. Ngươi có thể tỏ ra nghiêm túc một chút được không chứ? À, cái này... Phó Tổng Tiếu sửng sốt. Dù sao đây là lần đầu tiên trong đời hắn bị ghét bỏ vì không có phong thái người lãnh đạo. Nhân viên ghét bỏ cấp trên thì chắc chắn trong đó có một người làm sai. Cuối cùng Phó Tổng Tiếu cũng chịu im miệng. Lục Tân bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Có thể thấy Phó Tổng Tiếu này lúc này thực sự rất căng thẳng. Thật ra hắn cũng cảm thấy dị biến giả hệ tạo mộng ẩn náu ở bên cạnh Tiếu Viện có chút kỳ lạ. Người này thuộc hệ tạo mộng nhưng lại hành động không giống một dị biến giả. Tên đó hiện giờ đang ở chủ thành nhưng vẫn dám hại người. Theo hắn được biết, việc quản lý ở chủ thành nghiêm ngặt hơn thành phố vệ tinh rất nhiều. Ngay khi mới xuất hiện, U Linh có thể tồn tại trong bộ não của những người khác nhau, rất khó phát hiện. Có lẽ lúc đang cố gắng xông vào chủ thành, hắn bị phát hiện ngay lập tức, khiến năng lực bị thương tổn, đành phải chạy về thành phố vệ tinh số 2. Bộ phận giám sát các dị biến giả ở chủ thành gắt gao hơn nhiều khi so với thành phố vệ tinh. Làm thế nào mà một kẻ đáng sợ như vậy lại có thể ẩn náu tại đó? Giữa tiếng ầm ầm của đoàn tàu và tiếng nói dông dài của Tiếu Viễn, họ dần dần tiến vào chủ thành. Điều đầu tiên bọn hắn nhìn thấy chính là một cổng ra vào sân ga to lớn, trông giống như một con quái thú đang nuốt chửng từng đoàn tàu. Sân ga ở chủ thành không giống sân ga ở các thành phố vệ tinh. Năm thành phố vệ tinh bao quanh chủ thành, mỗi thành phố đều có một mạng lưới tàu cao tốc đang xen với nhau. Tuy vậy, chỉ có hai cổng ra vào chủ thành. Các chuyến tàu từ các thành phố vệ tinh sẽ đến sân ga phía Tây, xếp hàng lần lượt để tiến vào trong chủ thành. Tiểu Lục ca, ta có gọi xe đến đón, ngươi có chắc là không cần ta giúp ngươi đặt phòng khách sạn chứ? Lúc này Tiếu Viễn không hề giống một vị sếp chu đáo, mà như một cô thư ký nhỏ cần mẫn. Không cần đâu, có người đến đón ta rồi. Sau khi đeo ba lô, Lục Tân cười nói với hắn. À, được, được. Tiếu Viễn nuốt nước bọt, không biết nên nói gì tiếp. Khi Lục Tân nói sẽ đến chủ thành, Tiếu Viễn có hơi lo vì hắn biết giấy thông hành đi vào chủ thành khó kiếm thế nào. Thế nhưng hắn không ngờ Lục Tân không chỉ có giấy thông hành để vào chủ thành. Ngay khi đến chốt kiểm tra an ninh ở thành phố vệ tinh số 2, Lục Tân còn được đặt cách sử dụng lối đi đặc biệt dành cho quân nhân sau khi hắn xuất trình giấy tờ tùy thân, còn mình phải đợi rất lâu mới được đi. Tên nhân viên này rốt cuộc là thần thánh phương nào chứ trời? Hắn cảm thấy thấp thỏm lo lắng, nhất là khi nhớ đến tiền lương của Lục Tân. Người như vậy đã làm việc trong công ty của mình hơn 3 năm, không đi muộn về sớm, nhận danh hiệu nhân viên chăm chỉ rất nhiều lần. Nhưng lương của hắn chỉ có 1.000. Trong lòng hắn chợt tỉnh ngộ, có phải công ty của mình bóc lột quá rồi không chứ? Đi theo dòng người đổ về sân ga, Lục Tân và Tiếu Viễn đứng bên cạnh một lối đi trước nhà ga. Trước mặt họ là một cánh cổng sắt loang lổ, lớp sơn trắng ở bên trên. Có thể là do thứ này đã được sử dụng từ rất lâu, nên lớp sơn bong tróc từng mảng, lộ ra bề mặt rỉ sét. Trên cửa có một hàng chữ in ngang, lối đi vào. Còn có hai hàng chữ được in dọc, không gây ồn ào và giữ gìn trật tự. Còn có vệ binh, tay cầm súng, đứng bất động, canh gác ở hai bên, đôi mắt dưới lớp mặt nạ bảo hộ lạnh lùng nhìn vào đám đông. Hiện giờ, người đứng ở trên sân ga càng lúc càng đông, trên tàu không ngừng có người đi xuống. Thế nhưng chiếc hộp sắt kia vẫn đang đóng chặt, khi có đủ số lượng người tập trung lại mới có thể mở ra. Khoảng 5 phút sau, khi mấy trăm người đang đứng ở trên sân, một ánh sáng xanh lóe lên trên hộp sắt. Xì! Âm thanh phùng khí nặng nề vang lên, sau đó chiếc hộp sắt lắc nhẹ một chút, rồi từ từ đóng lại. Đám đông đông đúc lập tức lao tới vào lối đi. Lục Tân cũng nắm chặt chiếc ba lô trên lưng, theo dòng người tiến vào trong. Thực ra trong lòng hắn cảm thấy rất tò mò. Có nhiều người đi vào lối đi như vậy, làm thế nào chủ thành có thể phát hiện U Linh đang trà trộn trong những người này? Thông thường, ở những nơi càng đông, các dị biến giả càng dễ dàng hoạt động, mà sân ga chắc chắn là nơi có nhiều người nhất. Tuy nhiên, sau khi đi vào lối đi, Lục Tân cảm thấy yên tâm một chút. Khi bước vào trong, Lục Tân cảm giác có một số ánh mắt kỳ lạ đang hướng về mình. Hắn tò mò nhìn xung quanh và thấy nhiều vết sơn trên tường ở hai bên lối đi. Nó trông giống như bức vẽ graffiti đường phố, như là chữ cái với vẽ bằng phông chữ kỳ lạ. Hình nhân hóa đáng sợ. Chú hề mặc đồ xanh đỏ đang cười tươi, còn có hình vũ nữ đang nâng váy, chân mang giày đỏ, rực rỡ một cách lạ thường, nhưng còn rắn với đôi mắt kỳ lạ, bố cục toàn thể rất chặt chẽ. Tất cả được tô vẽ với phong cách nghệ thuật kỳ quái, nhưng không hề khiến người xem cảm thấy khó chịu. Bên dưới những bức hình màu sắc đó, hình như đang ẩn giấu camera quan sát. Quả ra, đây là cách mà đặt thanh bộ giám sát người ra vào chủ thành. Có lẽ đây là nơi tương tự như chốt kiểm tra an ninh. Lục Tân nghĩ thầm. Còn đây, có lẽ là thiết bị cảm ứng đặc biệt. Lục Tân vẫn chưa được đào tạo đầy đủ về biến dị tinh thần, nên hắn không thể đưa ra đáp án, chỉ dựa trên những cảnh tượng mà hắn trông thấy. Tuy nhiên, đoạn đường này vừa sâu vừa dài, khiến người đi đường yên tâm hơn. Người đi bộ trên đoạn đường này càng lâu, thì chủ thành càng có nhiều thời gian để phát hiện những người có tinh thần không bình thường. Sau 5 phút đồng hồ, họ mới đi hết con đường. Lên hết các bậc thang là đi đến đại sảnh nhà ga nội bộ của chủ thành, phía trước đám đông là một dãy trạm kiểm soát. Từng hàng máy dò cao lớn nối liền nhau, có rất nhiều nhân viên mặc đồng phục ngồi ở phía sau. Phía sau các nhân viên đó là những cảnh sát đặc nhiệm, mặc đồng phục màu đen đang chậm rãi tuần tra. Tất cả đều tự giác xếp thành một hàng dài, rồi lần lượt vượt qua vòng kiểm tra an ninh cuối cùng. Tiểu Lục ca, cha mẹ ta hẳn là đang đợi ở bên ngoài nhà ga, ngươi có muốn qua chào hỏi họ với ta không? Tiêu Viễn xách một chiếc vali rất lớn, động tác của hắn trông có vẻ hơi vụng về. Lục Tân đang cân nhắc xem có nên giúp lãnh đạo xách hành lý hay không. Nhưng sau khi Lục Tân đưa ra đề xuất này, Phó Tổng Tiếu bỗng kinh hãi. Hơn nữa sau đó hắn như bừng tỉnh, một mực đòi giúp Lục Tân xách túi, Lục Tân khó khăn lắm mới có thể từ chối. Không phải Lục Tân thực sự không muốn đáp ứng yêu cầu của lãnh đạo, chủ yếu là nếu thực sự giúp Lục Tân xách cái túi này, sợ là Tiếu Vĩ sẽ không qua được vòng kiểm tra an ninh. Lúc này nghe Phó Tổng Tiếu nói xong, Lục Tân cũng cảm thấy hơi do dự. Cha mẹ mà hắn vừa đề cập cũng chính là sếp thực sự của công ty. Về lý mà nói, Lục Tân cũng nên qua chào hỏi họ một tiếng. Tuy nhiên, Lục Tân vừa liếc mắt liền trông thấy một người phụ nữ mặc bộ vest màu đen, áo sơ mi trắng, tóc ngắn và đi giày cao gót đang đợi ở cánh cửa nhỏ phía bên trái của trạm kiểm soát phía trước. Cô ta lặng lẽ đứng ở trong đám đông, bất kể là chiều cao, ngoại hình hay thậm chí là khí chất đều cực kỳ nổi bật. Lúc này cô ta đang mỉm cười nhìn Lục Tân qua đôi mắt dưới chiếc kính râm của mình. Đó chính là Trần Tinh, một lãnh đạo khác của Lục Tân, cũng là đội trưởng đội đặc nhiệm của bộ phận dọn dẹp nguồn ô nhiễm đặc biệt. Nếu so giữa hai bên thì vị lãnh đạo này quan trọng hơn. Thế là Lục Tân lắc đầu nói. Đợi sau khi các ngươi gặp nhau rồi tính, ta cũng cần đi báo cáo đã. Báo cáo hả? À, được. Tiêu Viễn ngơ ngác ngẩng đầu thì thấy Lục Tân đang bước về phía một người phụ nữ vô cùng nổi bật giữa đám đông. Thật bí ẩn. Tiêu Viễn không khỏi lắc đầu. Hắn chật vật xách chiếc vali lớn đi về phía lối ra. Đội trưởng Trần, xin chào. Lục Tân bước đến trước mặt Trần Tinh và chào hỏi một cách thành thật. Nghĩ đến vị lãnh đạo này là người có xuất thân từ quân nhân, Lục Tân vô thức muốn làm động tác chào theo kiểu nhà binh. Nhưng nghĩ lại, dù sao mình cũng không phải là quân nhân, nên đành thôi. Người đi cùng ngươi đến đây, chính là cái người thường xuyên gặp ác mộng hả? Trần Tinh tủm tỉm cười gật đầu với Lục Tân, nhưng ánh mắt cô lại dõi theo bóng lưng của Tiếu Viễn. Với tư cách là đội trưởng đội đặc nhiệm và là lãnh đạo trực tiếp của Lục Tân, đương nhiên Trần Tinh có quyền kiểm tra các nhiệm vụ mà Lục Tân đang giải quyết đối với chuyện của Tiếu Viễn và những Lục Tân cần đến chủ thành lần này. Cô cũng nắm rõ như lòng bàn tay. Đúng vậy, hắn cũng là phó tổng giám đốc của công ty bọn ta, có thể coi là lãnh đạo của lãnh đạo ta. Lục Tân thành thật trả lời câu hỏi của Trần Tinh, nhưng trả lời xong hắn lại cảm thấy có gì đó không đúng. Trần Tinh là lãnh đạo trực tiếp của hắn, Tiếu Viễn lại là lãnh đạo của mình. Hắn thế nào cứ cảm thấy chức vị của Trần Tinh đột nhiên bị hạ thấp. Nghĩ vậy hắn cũng vô thức liếc nhìn Tiếu Viễn. Lục Tân thấy lúc này Tiếu Viễn đang chào hỏi một ông lão và một người phụ nữ trung niên đang đứng đối diện trạm kiểm soát. Hai người đều ăn mặc rất chỉnh tề, có thư ký đi theo bên cạnh, trông họ đều không giống với người thường. Lục Tân thiết nghĩ hai người bọn họ, một người chính là sếp lớn của công ty mình, còn một người là mẹ kế của Tiếu Viễn. Nghĩ thế, Lục Tân cũng liếc mắt quan sát thử. Sau đó hắn bỗng hơi ngẩn ra. Ánh mắt Lục Tân rơi trên người mẹ kế của Tiếu Viễn. Sau đó hắn bỗng cảm thấy da đầu hơi tê dại. Vừa thấy mẹ kế của Tiếu Viễn, Lục Tân đã cảm thấy hơi lạ. Người phụ nữ kia thoạt nhìn chỉ khoảng 30 tuổi, trông vẫn khá trẻ. So với ông lão đi bên cạnh cô ta, thì Tiếu Viễn, người đang xách vali đi tới trước mặt họ lúc này lại càng giống như một cặp với cô ta hơn. Cô ta mặc một chiếc áo len dệt kim cổ đứng màu đen, phối cùng một sợi dây chuyền màu bạc sáng lấp lánh, mái tóc được búi gọn gàng, với nụ cười trên môi, cô ta trông có vẻ trí thức và hào phóng. Nhưng có thể thấy rõ, tinh thần cô ta hình như không được tốt, lớp trang điểm nhẹ theo phong cách mắt khối kia cũng không che giấu được vẻ mệt mỏi hiện rõ trong đôi mắt cô ta. Nụ cười của cô ta khiến người ta không nhìn ra bất kỳ vấn đề gì, nhưng nó không được tự nhiên. Tuy nhiên, thứ khiến Lục Tân cảm thấy da đầu tê dại không phải là thần sắc cô ta trông thế nào, mà Lục Tân thấy một dáng vẻ khác của cô ta. Lúc này, cô ta đang mỉm cười đứng bên cạnh ông lão mặc áo khoác, yên lặng chờ Tiếu Viễn bước đến. Nhưng trong mắt Lục Tân, lưng cô ta giống như phồng lên, xương sống màu đỏ lồi ra, hơn nữa còn có một khuôn mặt khác mọc trên xương sống đó. Khuôn mặt đó u ám một cách khác thường, nụ cười quỷ dị và hung ác, nó đang liếm môi và nhìn Tiếu Viễn. Trần Tinh vốn định trực tiếp đưa Lục Tân ra khỏi nhà ga, nhưng vì nhận ra phản ứng của Lục Tân có chút bất thường, cô liền nhìn theo ánh mắt của hắn, nhìn về phía người phụ nữ kia, kinh ngạc hỏi. Người mà ngươi muốn tìm, chắc không phải cô ta đó chứ? Chỉ cần dựa vào một ánh mắt, Trần Tinh đã liên tưởng ngay đến nhiệm vụ của Lục Tân và thân phận của người phụ nữ này. Trần Tinh ít nhiều có chút ngạc nhiên. Lúc này Lục Tân đang nhìn kỹ người phụ nữ kia một lần nữa, sau đó hắn gật đầu. Lần này hắn đang dùng tầm nhìn của mẹ. Sau đó khi đưa mắt nhìn sang, hắn thấy người phụ nữ kia đã thay đổi thành một bộ dáng khác, sau lưng không còn xương sống màu đỏ tươi nữa, cũng không có cái đầu thứ hai và khuôn mặt thứ hai. Cô ta vẫn yên lặng đứng đó, mỉm cười nhìn Tiếu Viễn. Nhưng lúc này Lục Tân có thể thấy thân thể cô ta có màu nâu nhạt và xám. Điều này chứng tỏ cô ta đang rất lo. Ngoài kia, khi thử so sánh sức mạnh tinh thần của cô ta, Lục Tân khẳng định được một việc. Sức mạnh tinh thần của cô ta giống hệt như sức mạnh tinh thần mà Lục Tân đã thấy trong cơ thể của Tiếu Viễn lúc đầu. Lục Tân thậm chí còn mơ hồ nhớ ra, người phụ nữ thả tóc muốn kéo hắn vào trong giấc mơ tiềm thức kia cũng giống hệt như cô ta. Điều này cũng khiến Lục Tân cảm thấy vừa bất ngờ vừa khó hiểu. Sao có thể là cô ta? Việc bị cơn ác mộng này quấy nhiễu không chỉ khiến Tiếu Viễn suýt chút nữa thì phát điên, mà còn nhiều lần khiến hai đứa em vô tội của hắn lâm vào tình thế nguy hiểm. Mấy ngày nay, sau khi được Lục Tân nhắc nhở, không biết Tiếu Viễn đã liệt kê ra bao nhiêu danh sách, suy đoán từng người một xem rốt cuộc là người nào mà lại ác độc đến mức nghĩ ra một cách như vậy để hại hắn tan cửa nát nhà. Ai ngờ lại chính là cái người hoàn toàn không có khả năng này. Phải biết rằng, sở dĩ Tiếu Viễn không muốn nói chuyện này trước mặt người nhà của mình là vì hắn sợ sẽ khiến người mẹ kế này lo lắng. Thấy Lục Tân khẳng định như vậy, Trần Tinh cũng hơi kinh ngạc. Người phụ nữ này thoạt nhìn không giống dĩ biến giả. Lục Tân gật đầu nói, chắc chắn là cô ta. Lục Tân chưa bao giờ chắc chắn đến như vậy. Dáng vẻ đó của cô ta sao có thể không phải là một dĩ biến giả được? Lục Tân vừa nói vừa bước về phía trước. Nếu đã tìm ra được chân tướng khiến Tiếu Viễn gặp ác mộng, đương nhiên Lục Tân phải bắt người phụ nữ này lại. Chỉ khi bắt được cô ta, Lục Tân mới thật hoàn thành ủy thác này. Phát hiện ra người phụ nữ khiến Lục Tân cảm thấy hơi đáng tiếc. Hắn vốn hy vọng có thể bắt cô ta vào một dịp khác long trọng hơn, thậm chí hắn phải chiến đấu với cô ta một lần để còn nhờ cô ta giúp đỡ. Kết quả là Lục Tân đã tình cờ phát hiện ra cô ta ngay trước mặt lãnh đạo. Không cần. Ngay khi Lục Tân chuẩn bị đi về phía người phụ nữ kia, Trần Tinh đột nhiên nhẹ nhàng kéo hắn lại, khẽ lắc đầu rồi mỉm cười giải thích. Khu vực này không thuộc quyền kiểm soát của chúng ta, thuộc trách nhiệm của Bộ Phòng vệ thành phố. Trần Tinh vừa nói, vừa kéo tai nghe ở góc áo lên rồi nói khẽ. Bảo chó giữ nhà đến đây. Chó giữ nhà ư? Cách gọi đặc biệt này khiến Lục Tân hơi tò mò. Lục Tân vô thức ngẩng đầu nhìn, sau đó hắn lập tức cảm giác được, ở chỗ sâu trong đại sảnh nhà ga, nơi hắn vừa đi qua có một ánh mắt như thiêu đốt đang nhìn về hướng này. Lục Tân quay đầu lại thì mơ hồ cảm nhận được một sự căng thẳng truyền đến từ đoạn đường mà hắn vừa đi qua. Sau đó, một bóng người cao lớn mặc áo khoác da màu đen chậm chậm bước ra từ đám đông. Trầm rập. Bước chân nặng nề của người đàn ông giống như đang dẫm lên trái tim của ai đó, khiến trái tim của ai đó cũng trở nên đập loạn. Lục Tân không khỏi ngẩng đầu lên, sau đó hắn liền trông thấy người đàn ông bước đến từ con đường kia rất có sức uy hiếp. Có lẽ hắn cao hơn 2m50, mặc một chiếc áo gió bằng da cổ đứng màu đen tuyền, chân đi đôi ủng nặng nề cũng màu đen tuyền. Hắn đội mũ cao bồi màu đen, trên mặt hắn đeo một chiếc khẩu trang màu đen cùng với một chiếc kính râm cũng màu đen. Hắn bước đến từ trong đám đông, cao gấp rưỡi người khác, trông hắn giống như một thành lũy đang di chuyển. Lúc này không biết có bao nhiêu người đang qua lại ở chung quanh, vô thức cảm nhận được áp lực từ hắn, lặng lẽ tránh ra. Dòng người đang xếp hàng ra khỏi nhà ga, bất giác xếp thành hình vòng cung như bị khí thế của hắn đẩy ra ngoài. Chỉ có điều không biết tại sao, không một ai trong số những người rõ ràng đều cảm nhận được áp lực này quay đầu nhìn lại hắn. Giống như thể họ cảm nhận được áp lực từ hắn, nhưng không nhận ra sự tồn tại của hắn vậy. Ngay cả Lục Tân cũng cảm thấy kinh ngạc. Vừa rồi khi đi qua đoạn đường kia, hắn cũng không chú ý thấy bên trong có người này. Về lý mà nói, dáng người của hắn nổi bật như vậy, bất kể là ở đâu, chắc chắn Lục Tân cũng có thể phát hiện ra. Có chuyện gì? Người đàn ông kia bước đến trước mặt Lục Tân và Trần Tinh, khẽ lên tiếng với chất giọng rất vang. Khi Lục Tân tò mò quan sát hắn, Trần Tinh đã lấy ra một chiếc máy tính bảng, lướt liên tục, sau đó ngẩng đầu nhìn người đàn ông này và nói. Ngươi hẳn là đã bỏ sót một người. Có một người phụ nữ có điểm bất thường, đã vào thành phố chính một tuần trước, ngươi đã không nhận ra cô ta. Cho đến hôm nay, đàn binh của bộ phận dọn dẹp nguồn ô nhiễm đặc biệt đã phát hiện ra một số điểm bất thường của cô ta. Khẩu trang và kính râm màu đen che kín toàn bộ khuôn mặt của người đàn ông này. Không ai có thể nhìn ra biểu cảm của hắn lúc này. Hắn cũng không có phản ứng gì trước những lời mà Trần Tinh vừa nói. Chỉ nói khẽ, không thể nào. Là thật. Lục Tân xoay người, liếc nhìn Tiếu Viễn rồi nói. Chính là người phụ nữ đó, người đang mặc chiếc áo gió màu xám. Khi ta đến đây, ta đã thấy các người đang chú ý đến cô ta. Người đàn ông mặc vest đen, thậm chí còn không liếc nhìn về hướng đó, chỉ lạnh lùng nói. Cô ta không phải là dị biến giả. Nhưng cô ta đã làm những điều ảnh hưởng đến người khác. Lục Tân ngẩng đầu nhìn hắn và kiên nhẫn giải thích. Vì vậy, ngươi hẳn đã nhìn nhầm rồi. Người đàn ông không nói gì mà chỉ cúi đầu nhìn Lục Tân. Với chiều cao dường như gần 3 mét của mình, hắn cần phải cúi đầu mới có thể nhìn Lục Tân. Toàn thân người đàn ông này được bọc trong bộ quần áo màu đen lạnh lẽo kia, hoàn toàn không thể nhìn ra bộ dáng thật sự của hắn. Có điều hắn thật sự khiến cho người ta cảm thấy vô cùng áp lực, đặc biệt là khi hắn nhìn ở khoảng cách gần, cảm giác như bị bóng tối bao trùm. Trên người hắn dường như có một loại bóng đen nào đó, có thể trực tiếp chặn hết ánh sáng, khiến người ta phải hoảng sợ. Trong một khoảnh khắc, Lục Tân cảm thấy trái tim mình như co lại. Tuy nhiên, cũng chỉ trong một khoảnh khắc mà thôi. Sau đó Lục Tân đã nhanh chóng phản ứng lại. Người này cũng là đồng nghiệp của mình, sao mình phải sợ hắn chứ? Thế là Lục Tân mỉm cười lịch sự, đưa mắt liếc nhìn người đàn ông này. Lục Tân còn gật đầu chào người đàn ông này với vẻ rất thân thiện, rồi đưa tay về phía hắn. Xin chào, ta là Đan Binh. Người đàn ông áo gió màu đen chỉ im lặng liếc nhìn bàn tay đang chìa ra của Lục Tân. Thật lâu sau, hắn cũng đưa tay ra và bắt tay với Lục Tân. Trần Tinh đứng bên cạnh nhìn chó giữ nhà và Lục Tân một trên một dưới nhìn nhau thì nở nụ cười. Dường như cô đã nhìn thấy chuyện tương tự như vậy không chỉ một lần, thậm chí còn thấy những chuyện đặc sắc hơn thế này, cho nên cô không hoảng sợ. Hơn nữa cô cũng phát hiện thấy dường như Lục Tân không hề cảm nhận được loại khí chất có thể khiến người ta kinh hãi đến nỗi tim có thể ngừng đập ở trên người của chó giữ nhà. Điều này khiến cô cảm thấy càng buồn cười hơn. Nhìn dáng vẻ Đan Binh bắt tay người đàn ông, cô không khỏi bật cười. Được rồi, không cần tranh luận nữa. Cả hai người các ngươi đều là dị biến giả, vậy mà lại đi tranh luận loại chuyện này, thật ngu ngốc. Trần Tinh vừa cười, vừa nhìn về phía người phụ nữ kia. Trong hai người các ngươi, rốt cuộc ai đúng ai sai, trực tiếp qua bên đó hỏi là được chứ gì? Lục Tân gật đầu nói. Được. Lãnh đạo đã lên tiếng, hơn nữa lại nói rất có lý, sao hắn có thể không đồng ý cho được. Chó giữ nhà im lặng một hồi, sau đó dứt khoát quay người bước về phía trước. Lục Tân chú ý thấy, khi hắn bước về phía trước, tay hắn khẽ giơ lên. Khoảnh khắc, lòng bàn tay của hắn hạ xuống, có rất nhiều nhân viên được vũ trang đầy đủ và mặc đồng phục màu đen xuất hiện xung quanh quảng trường nhà ga đông đúc người. Họ nhanh chóng vây chặt, cả nhà Tiếu Viễn từ mọi hướng. Thành phố chính vẫn luôn rất cẩn trọng trong công tác phòng ngự. Trần Tinh vừa đi theo qua bên đó với Lục Tân, vừa giải thích. Các lối vào lối ra ở phía đông và phía tây đều có các biện pháp an ninh mạnh mẽ, cũng có các dị biến giả trực thuộc bộ phòng vệ thành phố canh gác ở đây. Lần trước khi linh hồn kia định lẻn vào thành phố chính, Hắn đã bị chó giữ nhà phát hiện, nhưng chưa kịp bắt thì hắn đã sợ hãi, không tiếp tục thử vào thành phố chính nữa mà lập tức quay về. Đi thôi, chúng ta qua đó xem thử. Trần Tinh vừa nói vừa bước về phía trước với Lục Tân. Lúc này sau khi gặp nhau, cả nhà Tiếu Viễn đã định cùng nhau rời khỏi nhà ga, nhưng ngay tại lối ra, họ đã bị bao vây bởi những nhân viên vũ trang mặc đồng phục màu đen từ mọi phía. Đối mặt với từng hàng họng súng đen ngòm, cả nhà họ đều kinh hãi đến nỗi mặt mày ai nấy đều tái mét. À, chuyện này là thế nào? Cả nhà Tiếu Viễn đều vô cùng kinh hãi. Tiếu Viễn thậm chí còn giơ tay lên, rồi hét. Trong gia ly của ta không có gì cả, nhiều nhất cũng chỉ có một vài cuốn truyện tranh. Chó giữ nhà không nói gì, mà chỉ lặng lẽ quan sát từ chỗ cách đó vài mét. Trong đám nhân viên vũ trang đang cầm súng kia, có một người thoạt nhìn giống như đội trưởng tiến lên trước một bước. Hắn chỉ xuống về phía mẹ kế của Tiếu Viễn trầm giọng nói. Ngươi đừng căng thẳng, hiện tại bọn ta có chút việc cần ngươi phối hợp với chúng ta để xử lý. Tiếu Viễn và cha hắn đều kinh hoàng quay lại nhìn cô ta. Còn thân hình của người phụ nữ có vẻ ngoài xinh đẹp, nhưng sắc mặt trông rất tiều tụy này, thì đang khẽ lung lay. Lúc này Lục Tân đã xách chiếc túi ở trong tay, thấy tình hình không ổn, hắn định lao tới chỗ người phụ nữ này. Dáng vẻ cô ta trông vô cùng kinh khủng, Lục Tân tin chắc sẽ không dễ đối phó. Tuy nhiên, ngay cả Lục Tân cũng không ngờ, đối mặt với những họng súng đen ngòm kia, sắc mặt của người phụ nữ bỗng trở nên vô cùng tái nhợt. Ngay cả xương sống màu đỏ và cái đầu hung ác sau lưng cô ta cũng biến mất. Cứ như thể những gì mà Lục Tân đã nhìn thấy trước đó chỉ là ảo ảnh. Thân thể cô ta như nhũn ra, khẽ lung lay, miệng cô ta thì lẩm bẩm. Quả nhiên đã đến rồi, ta biết mà. Ta đã biết là không thể trốn được, suy cho cùng thì chuyện như vậy. Khi nói những lời này, cô ta đã giơ cả hai tay lên, ôm lấy đầu rồi bắt đầu khóc nức nở. Hả? Chuyện này... Cách đó không xa, Lục Tân chứng kiến cảnh người phụ nữ này bị nhân viên bên cạnh còng lại. Sau đó đeo máy chế ngự dị biến giả và mặt nạ phòng hộ rồi dẫn đi, thì không khỏi ngơ ngác. Chuyện gì thế này? Hắn còn chưa có làm gì mà mọi chuyện đã kết thúc rồi sao? Đi thôi. Thấy dáng vẻ nóng lòng muốn thử của Lục Tân, Trần Tinh dứt khoát xoay người rồi mỉm cười nói. Cho dù cô ta có phải dị biến giả hay không, hiện tại cô ta cũng không thể trốn thoát. Công tác thẩm vấn của bộ phòng vệ thành phố nghiêm khắc hơn chúng ta rất nhiều. Chúng ta chỉ cần chờ đợi kết quả là được. Lục Tân đành phải gật đầu. Tuy nhiên, nhìn dáng vẻ khi người phụ nữ kia bị bắt đi, hắn vẫn cảm thấy không cam lòng. Nghĩ kỹ, hắn đột nhiên bước về phía trước, đón lấy ánh mắt vừa nghi hoặc, vừa có chút mong đợi của Tiếu Viễn, dứt khoát đi lướt qua hắn, bước đến bên cạnh cha của hắn. Vẻ mặt ông lão trở nên hoảng loạn. Chuyện này, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Lục Tân nghiêm túc nhìn ông lão, hắn thấy hơi thất vọng, rồi kéo bàn tay của ông ta và bắt lấy. Xin chào sếp Tiếu. Rất vui được gặp ngươi, tạm biệt sếp Tiếu. Sau đó, hắn mới xoay người bước ra khỏi nhà ga cùng với Trần Tinh. Lúc này, phó tổng giám đốc Tiếu đã ngẩn người ra, ông ta ngơ ngác nhìn người ta bắt vợ mình đi, rồi lại nhìn một người đàn ông trẻ tuổi không quen biết, bước tới bắt tay mình với một cách thân thiện, rồi xoay người rời đi. Lúc này ông ta mới vô thức hỏi một câu. Hắn là ai vậy? Tiếu Viễn cũng ngẩn ra, một loạt chuyện vừa xảy ra khiến đầu óc hắn cũng trở nên trì độn. Một lúc lâu, hắn mới lắp bắp trả lời. Nếu ta nói, hắn là một nhân viên nhỏ của công ty chúng ta, người tình không? Sao lại như vậy? Lục Tân nghi ngờ đi theo Trần Tinh lên chiếc xe Jeep đậu ngoài nhà ga. Tại sao mẹ kế của Tiếu Diễn lại là người khiến hắn gặp phải ác mộng chứ? Rốt cuộc bà ta làm vậy, để hại Tiếu Diễn hay để hại hai đứa con của mình? Người đang cố gắng hiểu suy nghĩ của họ hả? Trần Tinh đang mở khóa xe, liền bật cười sau khi nghe Lục Tân. Chúng ta không phải là trinh sát chuyên nghiệp, cũng không phải là nhà tâm lý học, càng không phải là người nghiên cứu hiện tượng quái dị của xã hội đâu. Chúng ta chỉ là một đám người chuyên phụ trách dọn dẹp nguồn ô nhiễm mà thôi. Cho nên những gì chúng ta có thể làm chỉ là dọn dẹp nguồn ô nhiễm và bắt những người dùng chất ô nhiễm trái phép để gây rối trật tự. Còn việc thẩm vấn và phân tích tâm lý của họ đã có chuyên gia lo rồi, hơn nữa họ còn chuyên nghiệp hơn chúng ta nữa kìa. Ví dụ như chuyện mà ngươi đang tò mò, sớm sẽ có một bản báo cáo giao đến chỗ chúng ta thôi. Nhưng ta không khuyến khích ngươi đọc bản báo cáo này. Theo lý thuyết, khi ngươi tìm thấy người phụ nữ kia thì công việc của ngươi đã kết thúc rồi. Nếu ngươi nhất quyết muốn xem, vậy thì ta khuyên ngươi một câu. Thông qua bản báo cáo này, ngươi sẽ thấy được những mặt tối nằm ngoài sức tưởng tượng. Thậm chí nếu tâm lý của ngươi không vững vàng, thì có thể sẽ bị ảnh hưởng bởi mấy suy nghĩ đen tối này đó. Nói xong cô dừng lại và nở nụ cười. Thực ra nó cũng được xem như là một loại ô nhiễm, chỉ là chúng ta còn chẳng thể dùng năng lực để chống lại. Lãnh đạo đúng là lãnh đạo mà, nói chuyện là thấy có trình độ liền hả? Lục Tân thầm nghĩ, thực ra hắn chỉ tò mò mà thôi. Mẹ kế của Tiếu Viễn mới là người khiến hắn gặp ác mộng, chuyện này thật sự nằm ngoài dự kiến của hắn. Nhiều khúc mắc trong lòng Lục Tân đều xuất phát từ vẻ ngoài yếu đuối của cô ta. Trước đây khi đối phó với tinh thần lực còn sót lại trong người Tiếu Viễn, cũng không ngờ cô ta lại cư xử như vậy. Chuyện này vẫn còn nhiều uẩn khúc, nhưng nếu Trần Tinh đã nói như thế, vậy thì chờ kết quả thẩm vấn đến cũng được. Thấy Lục Tân không nói gì, Trần Tinh liền cười. À đúng rồi, ngươi vẫn chưa nói làm sao mà ngươi nhìn ra được vậy? So sánh tinh thần lực của bà ta, Lục Tân thành thật trả lời. Ngoài ra, ta còn thấy được quái vật tinh thần ở trên người bà ta nữa. Quái vật tinh thần? Trần Tinh hơi tò mò hỏi một câu. Đúng vậy, giống như một đầu não thứ hai, phát triển giống nhau nhưng lại rất thâm độc. Lục Tân miêu tả chi tiết. Trần Tinh chăm chú lắng nghe, không hề cắt ngang hắn. Nghe Lục Tân miêu tả quái vật tinh thần xong, lại vô thức nhìn vào kính chiếu hậu thản nhiên nói. Lần này vào thành, người nhà ngươi có đến không? Lục Tân biết ý của Trần Tinh, hắn suy tư một hồi rồi quay đầu nói. Em gái ta... Trần Tinh vô thức, liếc mắt theo hướng hắn đang nhìn, vẻ mặt căng thẳng. Lục Tân nói. Em gái không ở cùng ta. Trần Tinh lập tức quay đầu nhìn Lục Tân. Lục Tân cười nói. Thật ra ta đã từng có khoảng thời gian không gặp người nhà. Trần Tinh nhìn Lục Tân hồi lâu. Hình như Lục Tân không có nói dối. Cô nhớ giáo sư Bạch từng phân tích. Người nhà của đàn binh thực ra là một loại nhận thức của hắn đối với năng lực tái tạo của chính mình. Đến khi hắn sử dụng năng lực đó ngày càng thuần thục và thích ứng được với những đặc điểm của năng lực này, thì người nhà của hắn cũng sẽ từ từ biến mất. Tốt lắm. Cô gật đầu không nói gì thêm, rồi từ từ khởi động xe. Lục Tân khẽ giật mình, bỗng hắn nhớ tới một chuyện. Khoan đã, còn người nữa đâu? Trần Tinh tò mò nhìn hắn. Lục Tân nhìn về hướng nhà ga nói. Thằng Lăng vẫn chưa đến hả? Hắn hẹn gặp ta ở nhà ga mà. Thằng Lăng. Trần Tinh nghe xong bật cười thành tiếng nói. Sáng nay hắn đã ngồi tuyến xe số 1 đến đây rồi. Lục Tân ngẩn người. Vậy hắn đâu? Hắn đã nói là đợi ở đây để cùng đi qua đó mà. Trần Tinh mím môi kìm nén trận cười nói. Nhưng sau khi ta nói với hắn rằng chuyên viên phân tích tin tức của hắn đã trở thành nhân viên của ban tổ chức hội nghị, phải ở lại công tác trong khách sạn tổ chức hội nghị trước một ngày, thì hắn đã tự mình bắt xe qua đó rồi. Lục Tân ngơ ngác. Hả? Hắn không đợi ta? Trần Tinh gật đầu nói. Hắn còn chả nhớ tới chuyện của phải đợi ngươi đâu. Lục Tân gần như lộ ra vẻ hoang mang tột độ, không biết phải nói gì bây giờ. Còn Trần Tinh thì cười, vừa nổ máy xe, nói. Ta sẽ đưa ngươi đến thẳng khách sạn Đông Hải, nơi tổ chức hội nghị. Trong lúc diễn ra hội nghị, ngươi có thể đi dạo trong thành phố chính hoặc ăn cơm với đồng nghiệp. Đưa các ngươi đến nơi là ta hoàn thành nhiệm vụ rồi, nhưng lần đầu ngươi đến thành phố chính, có gì thắc mắc cứ hỏi ta. Dù ta chả thích làm người dẫn đường cho lắm đâu. Được thôi, Lục Tân thuận miệng trả lời, nhưng nghĩ lại thì thấy hơi khó hiểu. Vậy ta nên hỏi hay không hỏi đây? Lúc này, xe đã ra khỏi nhà ga, bắt đầu chạy vào đại lộ. Từ chỗ phó lái nhìn ra, Lục Tân liền cảm nhận được một hoàn cảnh hoàn toàn khác, vừa sạch sẽ lại gọn gàng, vừa chật chội lại thưa thớt. Những tòa nhà cao tầng đều tăm tắp, lớp kính thủy tinh bên ngoài phản chiếu lại ánh mặt trời, khiến thế giới này như càng thêm bừng sáng. Người đi trên đường đều ăn mặc rất lịch sự, biển người chen chúc đan xen để đi đến những nơi khác nhau. Kề sát mặt lên cửa kính, Lục Tân nhìn thấy những đám người ngoài kia hình như có phong cách không giống nhau. Chợt hắn nhớ ra một chuyện mà hắn đã từng nghĩ đến rất nhiều lần. Viện trưởng trước đây luôn nhắc đến chuyện thế giới này đã từng thế nào trước khi có mặt trăng máu. Lẽ nào như là thế này sao? Về bản chất thì hình như thành phố chính và thành phố vệ tinh không mấy khác biệt. Thành phố vệ tinh cũng có rất nhiều đường xá, rất nhiều xe cộ, còn lộn xộn hơn so với ở đây. Nhưng nề nếp và quy củ trong thành phố chính lại là một loại ma lực dị thường, khiến người ta vô thức kính sợ, nhưng lại thấy rất thân quen. Người có thích hoàn cảnh ở đây không? Trần Tinh đang lái xe, thấy Lục Tân lâu không nói gì, liền cười hỏi một câu. Lục Tân nhẹ gật đầu. Trần Tinh trầm tư một hồi bỗng cười nói. Người đang nghĩ gì đó? Lục Tân suy nghĩ nói. Thành phố vệ tinh số 2 cũng sẽ giống thế này hả? Mục tiêu của chúng ta không chỉ biến thành phố vệ tinh số 2 thành như vậy. Trần Tinh cười đáp. Ngoài ra, ngươi có thấy được ở đây và thành phố vệ tinh có gì khác nhau nữa không? Lục Tân ngưng trọng một hồi rồi nói. Người ở đây đều biết đợi đèn giao thông, hơn nữa còn đi trên làn đường đi bộ. Trần Tinh khẽ gật đầu, quay lại nhìn Lục Tân. Cái này gọi là trật tự. Một vị giáo sư ta rất kính trọng từng nói, con người sẽ khao khát tình yêu nếu không còn nỗi lo về cơm áo gạo tiền. Một thành phố sẽ khao khát về trật tự nếu không phải lo nghĩ về chuyện cơm ăn áo mặc. Sau sự kiện mặt trăng máu, tuy thế giới đã sụp đổ trong một khoảng thời gian, nhưng trật tự sớm muộn gì cũng phải được thiết lập, đơn giản vậy thôi. Lục Tân im lặng nghe Trần Tinh nói, âm thầm ghi nhớ lại rồi bắt đầu suy nghĩ về chuyện khác. Hắn cảm thấy cảm giác khi được đi đến thành phố chính thật sự rất đáng giá, phải yên tĩnh chậm chậm hưởng thụ. Mà bản thân mình còn được nghênh đón ở hội nghị tại khách sạn Đông Hải. Nếu hiện giờ chuyên viên phân tích tin tức thiết thúy của thằng Lằng đang ở bên trong khách sạn, vậy chuyên viên tin tức hàng băng của mình đâu? Hắn không khỏi tò mò. Làm việc với hàng băng lâu như vậy rồi, trong đầu hắn đã sớm tạo ra hình ảnh một cô gái nhỏ tuổi, vừa hoạt bát đáng yêu, lại rất hiểu ý người khác. Chỉ là đôi khi không biết cô gái này sẽ buộc tóc như thế nào hay ăn mặc ra sao. Nhìn thấy bộ dạng Lục Tân, vừa mong chờ vừa trầm mặc, Trần Tinh chợt nở nụ cười nhạt. Cô im lặng lái xe chở Lục Tân xuyên qua thành phố cao lớn và trật tự này, chạy thẳng đến khách sạn ở khu phía đông thành phố. Gần đến khu khách sạn, phong cách của các tòa nhà xung quanh bắt đầu thay đổi. Không còn những dãy chung cư ngay ngắn và ấm cúng, thay vào đó là một loạt các tòa nhà cao tầng màu bạc đột ngột mọc lên toát ra khí chất mạnh mẽ. Còn có những vườn hoa, cây cỏ xanh những quảng trường lót đá phiến ngay ngắn và sạch sẽ, cùng với những con đường rộng lớn bằng phẳng và đầy điểm chốt kiểm soát. Lục Tân biết sắp đến nơi rồi. Nhưng lúc Trần Tinh không chú ý, hắn lén chỉnh trang lại quần áo của mình. Chẳng bao lâu sau khi thông qua các chốt kiểm tra thì xe Jeep đã chạy vào một quảng trường rộng lớn. Trung tâm của quảng trường chính là tòa nhà cao khoảng 30 tầng. Còn có rất nhiều người ăn mặc chỉnh tề đi ra đi vào trong tòa nhà này. Lục Tân quay đầu lại liền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ở ngay cửa chính. Thằng Lằng mặc một bộ âu phục màu xám, vừa nhìn đã phát cáu, vì thế tóc còn vuốt keo bóng lưỡng. Lúc này hắn đang xoay người trong tư thế vừa ngượng ngùng vừa cường điệu, lại còn cười hì hì với một cô gái có dáng người cao gầy, phong thái bình tĩnh ở bên cạnh hắn. Cô gái đó chắc hơn 20 tuổi, cô khoác một chiếc áo màu lạnh, ánh mắt kiêu ngạo nhìn Thằng Lằng. Bên cạnh họ còn có một cô gái tóc dài, mặc áo lông trắng, vẻ ngoài rất ngọt ngào, cũng rất sắc sảo, trong tay cầm ly cà phê, đứng cười nói bên cạnh họ, lâu lâu lại dõi mắt ra xa giống như đang đợi ai đó. Trần Tinh giảm tốc độ, liếc mắt nhìn Lục Tân cười. Tới rồi. Lục Tân gật đầu, chờ xe dừng hẳn rồi mở cửa xe bước xuống. Hắn cũng không biết lần này đến đây sẽ gặp phải những ai, chỉ là trong lòng cảm thấy có chút mong đợi. À, đến rồi kìa. Thằng Lằng đứng ở cửa sảnh vừa quay đầu, liền nhìn thấy Lục Tân bước xuống xe, lập tức kêu lớn. Hắn vừa cười vừa vẫy tay với Lục Tân, rồi cùng hai cô gái bước đến. Biểu cảm của hai cô gái khi nhìn Lục Tân có hơi khác biệt, một người tò mò, người còn lại thì ngại ngùng. Lục Tân nở nụ cười lịch sự, vẫy tay với thằng Lằng, rồi chuẩn bị bước qua. Bụp! Đúng lúc này, có miếng thủy tinh vỡ từ phía trên vang xuống. Vài miếng kính vỡ ra, rơi đầy trên mặt đất. Những mảnh thủy tinh này giống như rơi vào trong nước, tốc độ rất chậm. Đối diện với ánh sáng trên trời, những mảnh thủy tinh này còn phản xạ lại một thứ ánh sáng đặc biệt tuyệt vời. Lục Tân cảm nhận được gì đó nên ngẩng đầu lên theo bản năng. Sau đó hắn nhìn thấy từ trên trời có một cô gái đang cầm ô nhảy từ trên lầu xuống. Từ đó xuống tầng trệt rất cao, nhìn cô ấy nhảy từ trên trệt xuống thật khiến người ta sợ hãi. Những mảnh thủy tinh rơi xuống phản chiếu vần hào quang mờ nhạt trên người cô, có cảm giác rất huyền ảo. Nhưng trước khi mọi người kịp phản ứng thì cô đã rơi xuống cỡ 3-4 tầng. Sau đó tốc độ đột nhiên chậm lại do cái dù trong tay đã được mở căng ra. Wow! Cô mặc một bộ váy xếp ly phức tạp, bay trong gió rồi từ từ rơi xuống như đang trôi nổi ở giữa không trung. Đường nét khuôn mặt tinh xảo đến mức không chê vào đâu được, lại lộ ra vẻ thẫn thờ. Nhưng đôi mắt trống rộng ấy lại có vẻ đang tức giận, nhìn chằm chằm vào Lục Tân. Sau đó, cô nở nụ cười vui vẻ. Chuyện này... Tình huống thay đổi bất ngờ khiến bầu không khí xung quanh lập tức ngưng động lại. Thằng Lằng và hai cô gái bên cạnh hắn đang tính bước tới, Thậm chí ngay cả Trần Tinh vừa mới mở cửa bước xuống xe, đều đồng loạt biến sắc. Ai nấy ngơ ngác nhìn cô gái xinh đẹp đến độ không giống người thật kia, cứ thế trôi lơ lửng ở trước mặt Lục Tân, còn mỉm cười với hắn. Chuông cảnh báo trong lòng mọi người rung lên, trên mặt lộ ra biểu cảm không tin nổi, trái tim co bóp dữ dội, như bị ai đó treo lên thật cao. Không ổn! Trần Tinh là người đầu tiên tỉnh táo lại, cô nặng nề hét lên. Búp bê đã rời khỏi nhà an toàn, mọi người lập tức rút lui khỏi hiện trường. Mọi người chú ý, tuyệt đối không được nhìn thẳng vào búp bê, lập tức rút khỏi phạm vi 100 mét đổ lại. Khi lớn tiếng hô lên những lời này, Trần Tinh cũng lập tức nghiêng người, không nhìn thẳng vào cô gái kia, hai chân nhanh chóng lui về phía sau. Cùng lúc đó, tiếng hô hào của cô đã kinh động tới rất nhiều nhân viên công tác ở xung quanh. Khi ấy, mọi người đều đang nghiêm túc huấn luyện, nhưng khi nghe thấy những lời gào thét của Trần Tinh, có vài người thậm chí còn chưa kịp hiểu hết ý nghĩa của câu nói, đã lập tức cúi đầu xuống, hai mắt chăm chú nhìn xuống mặt đất, vội rút lui ra thật xa, đồng thời lớn tiếng lặp lại lời của cô để cảnh báo cho đồng nghiệp ở xung quanh. Ngay sau đó, thông báo của nhân viên phát thanh bắt đầu vang lên từ trong loa phát thanh. Đây là thông báo cảnh báo cấp 1. Lấy khách sạn Đông Hải làm trung tâm, lập tức phong tỏa phạm vi 100 mét xung quanh. Nếu điều kiện cho phép, mọi người nhanh chóng rút lui khỏi phạm vi 100 mét, hoặc tìm một khách sạn gần đó để ẩn náu, tuyệt đối không được rình rập ở xung quanh. Xin chú ý, đây không phải diễn tập. Thông báo cảnh cáo cấp 1 đã được phát ra. Mọi người lập tức tìm chỗ ẩn náu. Theo từng lời thông báo truyền ra từ loa phát thanh, đám người đang tìm chỗ ẩn nấp xung quanh cũng rầm rập tăng nhanh tốc độ nhưng vẫn duy trì được trật tự. Mà mặt mày của hai cô gái và thằng Lằng, người mới nãy còn đang chuẩn bị đi về phía bên này, cũng bỗng chốc biến sắc. Thằng Lằng vô thức ngẩng đầu lên, nhìn về phía cô gái đang cầm ô che nắng, lơ lửng trước mặt Lục Tân. Nhưng ngay sau đó, cô gái cao gầy đứng cạnh hắn bỗng tát vào mặt thằng Lằng một cái. Vừa đánh cho hắn tỉnh, cô cũng vừa nhanh chóng che lại hai mắt của hắn, vội kéo hắn trốn vào trong khách sạn. Lúc đầu thằng Lằng còn định giãy giụa một chút, nhưng chỉ vài giây sau hắn đã yên tĩnh lại, để mặc cho cô gái kéo đi, thậm chí trên mặt còn lộ vẻ khoái chí. Đồng thời, vài nhân viên công tác xung quanh, vì phản ứng chậm hơn người khác đôi chút, trong lúc bất ngờ không kịp đề phòng, nên không thể kịp rời khỏi. Thế nên bây giờ họ đang si ngốc nhìn về phía búp bê lơ lửng ở trước mặt Lục Tân. Cuối cùng họ bị những người còn thanh tỉnh giữ chặt lại rồi cưỡng chế lôi đi, không thèm quan tâm đến phản ứng của họ. Chuyện gì thế này? Ngay khi vừa nghe thấy tiếng hô của Trần Tinh, Lục Tân đã lập tức nhắm chặt hai mắt lại, chuẩn bị rút lui. Nhưng hắn mới lùi được một bước thì sau lưng đã chạm vào thứ gì đó cứng rắn, làm bằng kim loại. Đó là xe Jeep mà Trần Tinh dùng để chở hắn tới đây. Sau lưng không còn đường lui, bên tai lại chỉ văng vẳng tiếng ồn ào hỗn loạn của những người xung quanh. Thế rồi mặc dù tai hắn không nghe thấy bất cứ tiếng bước chân nào lại gần, nhưng hắn có thể cảm giác được dường như đằng trước mình có một bóng người lạnh lạnh đang từ từ tiến lại gần. Hơn nữa hắn còn ngửi được hương thơm thoang thoảng. Mùi hương này chắc chắn không phải mùi của hoa, cũng không phải mùi của các loại hóa chất như nước hoa hay dầu gội gì đó. Đây là một mùi hương vô cùng đặc biệt, se se lạnh pha lẫn chút ngọt ngào. Không cần mở mắt thì hắn vẫn cảm nhận được rằng có người đang nhẹ nhàng đến gần mình, cơ thể của người đó gần như sắp dán lên mặt hắn. Mau điều động tất cả camera theo dõi xung quanh khách sạn lại đây. Điều động cả quyền hạn kiểm soát phát thanh tới luôn. Các nhân viên ngồi trước camera theo dõi xin chú ý. Hãy giữ cho camera luôn trong trạng thái hoạt động, nhưng không được nhìn thẳng vào màn hình theo dõi. Các nhân viên vũ trang đã mặc đồ bảo hộ mau chóng, hãy giăng dây phong tỏa ở vị trí cách đó 100 mét. Cùng lúc đó, Trần Tinh đã thối lui tới ngoài cửa khách sạn, chui vào một xe kiểm soát tạm thời gần đó. Cô cau chặt mày, trong đầu là vô số thắc mắc. Cô không tài nào hiểu được tại sao một búp bê luôn nghiêm chỉnh tuân theo mệnh lệnh lại đột nhiên xuất hiện trước mặt Lục Tân như vậy. Đặc biệt là khi nãy, búp bê còn trực tiếp đập vỡ mái nhà làm từ thủy tinh đặc chế của nhà an toàn, nhảy thẳng xuống. Điều này chứng tỏ tâm trạng của cô lúc này đang cực kỳ khẩn trương. Trước đây Hàng Băng từng báo cáo với họ rằng dường như Lục Tân từng nói chuyện với búp bê mấy câu, hơn nữa cũng được búp bê đáp lại. Điều này khiến người trong bộ dọn dẹp đặc biệt ý thức được búp bê và đạn binh có khả năng giao tiếp với nhau. Nhưng khi ấy, giữa hai người cũng chỉ là giao tiếp thông thường mà thôi. Còn lần này phản ứng của búp bê quá mãnh liệt. Khi vừa nhìn thấy đan binh, dường như cô chỉ muốn nhào tới, gặp hắn ngay thôi. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Hết tập 32. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào. Hẹn gặp lại chú vị đậu hũ trong các tập tiếp theo nhé.